Y liền đi đến trước mặt hắn nói. Đại Hùng huynh, có nhớ Lâm Lại Tử năm đó không? Lưu Sấm ngẩn người ta nhìn người này. Lâm Lại Tử, hình như là trước đây ở huyện Cù hắn có quen một người bạn. Nhà y là tá tiền cho Mi Gia, sau đó lại làm gia nô cho Mi Gia, rồi mất liên lạc, đương nhiên là Lưu Sấm không quen người này, nhưng hắn có thể cảm thấy đối phương không có ác ý. Lâm Lại Tử, sao ngươi lại ở chỗ này? Lâm Lại Tử vui mừng, y lấy trong ngực ra một phong thư, hạ giọng nói, đại lão ra lệnh cho ta mang phong thư này đến giao cho ngươi, ông ấy bảo ta truyền lời cho ngươi. Lần này đi Hạ Bì phải cẩn thận một chút, có người muốn hại đến tính mạng của ngươi. Cách chương.